Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 132. Kiếm tuy không sai, một mảnh bạc sáng lòe lòe phạm không biển sao. Chiến hỏa hừng hực, hai đạo cầu vồng ở tinh cung cùng tinh cung ở giữa đụng vào nhau. Phát ra từng trận kinh thiên động địa bổng kiếm tiếng. Thần quang che trời, hỏa diễm ngút trời, không gian đều đang vặn vẹo. Che ngợp bầu trời Phật tử đại quân hò hét ra nhập chiến trường. Nhưng căn bản liền không đuổi kịp hai đạo kia cầu vồng chiến đấu tốc độ. Tình cờ một hai đạo hỏa quang bắn ra, liền để các Phật tử người ngưỡng nói lật, rơi xuống. Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng, thiêu đốt trong cơ thể vô tận thần lực, dùng chiến thần ấn ý chí và chính mình kết hợp lại. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, đột phá cực hạn. Hắn cùng nam tử mặc áo trắng theo hỗn độn ác chiến đến địa biểu. Ánh lửa mới vừa ở hai người đánh chúng bạo phát, nháy mắt liền xẹt qua 1 triệu dặm. Ở một tòa khác tinh cung hiện ra, lại đến, Tôn Ngộ Không đánh hưng khởi, gậy lớn khuấy lên phong vân, giang hải lan lộn, sơn băng địa liệt, nam tử cũng không uổng công nhiều để. Hắn có vô thượng thần thông, kiếm thế ngập trời, mỗi một kiếm vung quá, nói quyển sóng lật, bầu trời như là đang kịch liệt kêu rên, ầm ầm vang vọng, hai người mỗi quá một tòa tinh cung, chính là đất trời rung chuyển. Hỏa diễm thật lâu không thôi. Đây là một hồi thiên đạo tranh đấu. Có đếm không hết dị cảnh ở hai người chu vi bay lên. Phảng phất có nhật nguyệt tinh thần lưu truyền. Cây cỏ sinh mệnh luân hồi. Này đến tột cùng là người phương nào? Tôn Ngộ Không càng đánh càng mạnh. Trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Nam tử này không giống như là Bạch Y Tôn giả thủ hạ. Thần thông quảng đại. Có vô số đại đạo chi quả. Chiến đấu giữa bọn họ đã không chỉ là thân thể cùng phép thuật so đấu, càng là thiên đạo tranh đấu. Mỗi một lần va chạm, chính là hai loại không giống đại đạo oanh kích. Đây là một loại đạo cùng đạo chi gian chiến tranh. Loại này chiến tranh oanh kích chỗ sản sinh hỏa diễm. Một khi có người tiếp xúc được, không một biến thành cho bụi. Đầy trời Phật tử e sợ cho tránh không kịp. Nhìn chiến hỏa bay vào khác một tòa tinh cung. Ở tòa này tinh cung, nam tử đột nhiên biến mất, Tôn Ngộ Không nhìn lại, mặt đất có nguy nga núi cao chập trùng, có ở trên trời cung điện hùng vĩ trôi nổi, nơi này linh khí nồng nặc, là một tòa địa linh nhân kiệt bảo địa, nhưng mà, nơi này và cái khác tinh cung một dạng, không có cái gì sống sót sinh linh, hắn trốn đến nơi đâu đi rồi. Tôn Ngộ Không chung quanh tìm kiếm, rơi vào đám mây trước cung điện. Cung điện tráng lệ, trên cửa lớn có Nghiêu Đế Cung, 3 chữ lớn. Đang nhìn đến Nghiêu Đế 2 chữ thời điểm, Tôn Ngộ Không trong đầu thật giống có món đồ gì hiện lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng hắn không thể tới kịp nắm lấy. Liền bị một đạo công kích đánh gãy rồi. Thiên kiếm mang theo ngập trời ánh lửa mà tới. Nam tử mặc áo trắng xuất hiện lần nữa. Hắn thần tư tuyệt luân, kiếm thế cương mãnh. Đến hay lắm, Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng. Kim cô bổng quấn lửa, nghênh kiếm mà lên, thiên kiếm cùng kim cô bổng chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Thiên đạo khí tức tùy theo hướng ra phía ngoài dập dờn. Cung điện hùng vĩ gặp phải khí tức, cấp tốc sụp đổ, giải rác, hóa thành một đất hạt cát. Nam tử trong mắt lóe ra một tia tức giận. Tôn Ngộ Không nắm lấy này tia tức giận, một bổng đem hắn đẩy lui. Hỏi, ngươi là Nghiêu Đế Tôn Ngộ Không? Nam tử thiên kiếm đánh giết mà dưới. 100.000 năm qua, ngươi là ta muốn nhất trần áp đối thủ. Đáng tiếc, ngươi không làm được. Tôn Ngộ Không nắm bổng mà lên. Hai người lần thứ hai kích đánh nhau. Bạo phát thịnh liệt ánh lửa. Đại đạo tranh đấu. Khủng bố nổ vang. Trận chiến này, Tôn Ngộ Không không có bay khỏi tòa này tinh cung. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn núi cao ở trong ngọn lửa sụp đổ, sông lớn khô cạn, thiên địa khóc giống, tràn ngập bi thương. Nam tử trong mắt tức giận từ từ dồi dào. Ngươi vì sao dây dưa nơi đây không thả? Hắn rốt cục không nhịn được, lớn tiếng quát mắng. Ngươi quả nhiên là Nghiêu Đế. Tôn Ngộ Không xem nam tử ngừng tay, không khỏi cười nói. Ngươi người này không khó xem hiểu. Nếu không là thiên đình người, chúng ta có lẽ có thể làm một về đạo hữu. Chuyện cười. Nam tử âm thanh mang theo đốm lửa. Ta đã thấy rất nhiều nhưng ngươi bình thường thiên đế. Không biết gì cả. Không biết kính nể. Vô số muôn dân bị bọn họ liên lụy hóa thành bụi trần. Liền như vậy biến mất. Hắn trong mắt lóe ra hàn mang. Lần này, ta nhất định phải trấn áp ngươi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Sở dĩ, ngươi nhận định kia không có sinh mệnh thế giới cực lạc mới là tốt nhất. Cực lạc có cái gì không tốt? Nam tử trả lời. Sinh mệnh sinh ra, vốn là vì diệt vong. Bạch Y Tôn giả đánh vỡ này một cầm cố. Muôn dân bất tử bất diệt. Ngươi có thể làm được sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn vẫn đúng là không làm được. Hắn có chút tiếc nuối. Xem ra, chúng ta cũng không ở một con đường bên trên. Nói không sai, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Nam tử nắm thiên kiếm hướng về lòng bàn tay một vệt. Lấy ra tinh huyết, phía sau hắn có một thanh huyết kiếm hiện lên. Kiếm kia đỏ tươi không gì sánh được. Các loại đại đạo ở phía trên lấp lóe. Sấm vang chớp giật, bầu trời đều đang nổ tung. Đế khiến ngươi chết, ngươi không thể không chết. Nam tử giơ tay lên. Thời khắc này hắn khí tức đại biến, tỏa ra một loại vô hình uy nghiêm. Tôn Ngộ Không thật giống nhìn thấy đỉnh đầu thần quan ở nam tử trên đầu như ẩn như hiện. Ở hắn nhìn rõ ràng trước, huyết kiếm phát ra hào quang óng ánh. Bổ tới, chiêu kiếm này, trọng như Thái Sơn, nhanh như chớp giật, trong khoảnh khắc liền đâm thủng bầu trời. Hướng về Tôn Ngộ Không trấn áp mà tới. Tôn Ngộ Không kinh hãi, đang muốn hoàn thủ, bỗng nhiên sờn cả tóc gáy. Một cái bàn tay khổng lồ theo mặt đất tuôn ra, đem Tôn Ngộ Không cuốn vào. Huyết kiếm oanh một tiếng bắn trúng bàn tay khổng lồ kia. 3000 đại đạo cùng nhau oanh kích, vô số đạo quả ở trong đó sinh ra, sau đó mất đi, cực kỳ chấn động. Nam tử lạnh lùng nhìn lại, chiêu này tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng là nam tử mạnh nhất sát chiêu. Nó có thể chém chết đạo quả. Một kiếm liền có thể làm cho thiên đế hóa thành phàm nhân. Trong hỗn độn, Phật tử đại quân lui về phía sau. Sợ mất mật, Nghiêu đế thành công rồi. Tôn Ngộ Không kia mất đi đạo quả, chắc chắn phải chết. Các Phật tử nhìn tinh cung. Trên mặt đất, huyết quang như nước thủy triều, chậm chạp bất diệt. Hồi lâu sau, một bóng người theo trong huyết quang đi ra. Đó là Tôn Ngộ Không. Ở chớp mắt kia gian, hắn mặc vào một thân tòa tử hoàng kim giáp, tia sáng đâm người hai mắt, các Phật tử nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, sau lưng phát lạnh, Tôn Ngộ Không đạo quả bị chém chết, làm sao khí tức càng ngày càng dồi dào rồi, đây là cái gì kiếm? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hỏi dò nam tử, chiêu kiếm này uy lực, tuy rằng bị hắn dùng giả tạo đạo quả suy yếu, nhưng so với Ngọc Đế kiếp kiếm, vẫn cứ chỉ có hơn chứ không kém. Nó không có tên tuổi. Nam tử trả lời, biểu tình nghiêm nghị lên. Hắn nguyên bản kiêu căng tự mãn, nghĩ thầm Tôn Ngộ Không này làm sao cũng chạy trốn không được đòn đánh này. Mà bây giờ nhìn lại, muốn trấn áp Tôn Ngộ Không, hắn cũng cần có trọng thương giác ngộ không thể. Nam tử lần thứ hai lấy ra tinh huyết, từng đạo huyết kiếm lóng lánh hỗn độn, tạo thành khủng bố sát trận. Vù vù nhắm vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Thực sự là hảo kiếm. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Cả người chiến ý càng tăng lên. Chiến thần ấn cảm giác được ý chí của hắn. Phát ra nóng rực ánh sáng. Một đám trong suốt hỏa diễm ở Tôn Ngộ Không kim cô bổng bên trên thiêu đốt. Hiện ra thành thánh chữ tiên phù. Kiếm tuy không sai. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, con người ánh lửa đại thịnh, người kém một chút, chiến ý của hắn, cháy hừng hực, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.